Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cảnh như họa xa xa nhìn, nghị cười nhạo, lại trở ngại giáo dưỡng, xinh xinh đè xuống muốn cười suy nghĩ, nguyên văn bên trong, Y Lạc là một cái duy nhất trợ giúp Ly Mặc Thiên Kim tiểu thư. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ly Mặc tại Hoàng Anh mới chậm rãi bị người tiếp nhận. Nếu như không có cảnh như họa, thượng tin tức kia video cũng sẽ không có. Đám người đối Ly Mặc ấn tượng vẫn cứ là kiên cường cô bé lọ lem. Sau đó tại một vòng mời hội học sinh bầu bằng phiếu bên trong, nên được phó hội trưởng cùng thượng tầng vòng tròn đại gia tiểu thư các thiếu gia tiếp nhận. Cái này cũng vì Ly Mặc đánh xuống người rất tốt, mạch quan hệ cùng tài nguyên. Mới tại ngày sau cùng Lạnh Ngôn đính hôn bên trong vì Lạnh gia hai cái chậm rãi tiếp nhận. Mà không phải Lạnh Ngôn một mực cầu Lạnh gia vợ chồng mới tiếp nhận Ly Mặc. Dù sao tại thương nhân trong mắt không có chút nào giá trị. Cho dù tốt tình cảm cũng là vì đó không dung. Thế nhưng là chính là bởi vì cảnh như họa phá vỡ không ít kịch bản. Ly Mặc ở trường học nhân duyên càng ngày càng kém. Mọi người đối nàng ấn tượng cũng càng ngày càng không tốt lắm. Cùng Lạnh Ngôn tình cảm tiến trình cũng chậm không ít. Cảnh như họa rất muốn nhìn gặp Y Lạc, biết người mình thích yêu mình một mực hỗ trợ hảo bằng hữu. Nên là thế nào chàng cảnh rồi. Nguyên văn bên trong nói đúng lắm. Trình Hy một mực thầm mến Ly Mặc, âm thầm trợ giúp Ly Mặc trong trường học hết thảy. Y Lạc một mực cũng không biết. Thẳng đến một lần, Trình Hy uống say, thương tâm gần chết, Y Lạc lựa chọn xuất ngoại. Ly Mặc cùng Lạnh Ngôn đính hôn thời điểm về tới tham gia bọn hắn đính hôn lễ. Ngược lại là không có quái Ly Mặc, bởi vì Ly Mặc một mực không biết Trình Hy thầm mến nàng. Hồi tưởng hạ nguyên văn cố sự, cảnh như họa thật là không biết nói cái gì cho phải. Kịch bản năng lượng là cường đại. Liền xem như cảnh như họa để Ly Mặc ở trường học nhân duyên không có nguyên tắc tốt như vậy, nhưng là cùng Y Lạc hảo bằng hữu quan hệ vẫn là không có nhận cảnh như họa ngăn cản. Chính ở trường học quán cà phê, Ly Mặc cùng Y Lạc chính đang trao đổi ở giữa bạn bè tình cảm. Money học tỷ, hôm nay cảm ơn ngươi. Ly Mặc uống vào nước trái cây, chân thành nhìn xem đối diện yêu nhã uống vào cà phê nữ sinh. Gọi ta Y Lạc liền tốt, chúng ta bây giờ đều là bằng hữu. Y Lạc cười cười. Y Lạc, ta và hội trưởng, không sao, ta biết, Trình Hy đã nói với ta, nếu như không phải hắn Hoàng Diễm bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Y Lạc đánh gậy nàng, lý giải nói, vỗ vỗ Ly Mặc tay. Y Lạc ta, Ly Mặc cảm động cực kỳ. Y Lạc học tỷ thật là cái người rất tốt. Được rồi, mau trở về lên lớp đi. Có thời gian tìm ta chơi nha. Y Lạc đặt ở cái chén, ôn nhu nhìn xem Ly Mặc. Vậy thì tốt, bye bye. Ly Mặc tực một cái cạn trong chén bên trong còn lại nước trái cây. Dơ lên thật to à khuôn mặt nhỏ. Đối Y Lạc phất phất tay. Bái, mau đi đi. Y Lạc nhẹ gật đầu. Y Lạc, ngươi thật cùng các nàng không giống. Ngươi là rất tốt giàu nhà tiểu thư. Trước khi đi, Ly Mặc chăm chú nhìn Y Lạc nói. Y Lạc cười cười, không nói gì. Ly Mặc nói xong liền chạy ra khỏi môn. Đưa mắt nhìn Ly Mặc nhanh chóng biến mất bối cảnh. Quay đầu, mắt nhìn trước mặt bị uống còn lưu lại từng tia từ miệng chén chảy xuống nước trái cây. Y Lạc vẫy tay, ra hiệu tính tiền, một đường chạy vội chạy trở về lên lớp. Ly Mặc trong lòng không thể nghi ngờ là vui vẻ. Nàng giao cho một cái hảo bằng hữu, một cái không giống cái khác thiên kim đồng dạng bằng hữu. Nghĩ đi nghĩ lại liền cười. Dưới ánh mặt trời nụ cười sán lạn mặt để trên ban công đứng đấy người lắc khoa mắt. Mất tâm trí, Phúc Đông vội vàng lên lớp ly mặt tại góc rẽ cùng người vừa tới đụng cái đầy cõi lòng. Sách vở tán đầy đất, thật xin lỗi, ủ ấm thanh âm, mắt kiếng gọng vàng hạ áy náy con mắt nhìn xem quẳng xuống đất nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hết chương.